Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1308, chương 1309, lúng túng được muốn khóc. Ăn cơm nhưng ăn đầy miệng cứt, thay đổi ai cũng muốn chửi CMN, huống hồ Hồng Di là một người cao cao tại thượng quận chúa. Bình thường còn có bệnh thích sạch sẽ, coi như là uống thuốc. Nàng đều khó mà chịu đựng loại này cái quỷ gì phân và nước tiểu rèn luyện ra tinh hoa. Chớ nói chi là ăn cơm. Nàng chỉ cảm thấy trong dạ dày buồn nôn, cảm giác càng ngày càng mạnh. Nàng theo bản năng bưng bít miệng mình, mặt cười trắng bệch, vẻ mặt thống khổ không thể tả. Nàng hận không thể đem mình dạ dày đều nhảy ra đến. Cố gắng rửa 3 ngày 3 đêm. Ở Hồng Di quận chúa phía sau, có không ít Hồng Di quận chúa bằng hữu, bọn hắn cũng đều là minh tâm hiên khách quen, những người này không giàu sang thì cũng cao quý, thậm chí có người xuất thân hoàng tộc, bọn họ thân phận trời sinh siêu nhân nhất đẳng, tự nhiên cũng kiêu căng tự mãn, nguyên bản đều đem tiến vào minh tâm hiên ăn cơm xem là một loại thời thưởng cùng cao nhã hưởng thụ. Nhưng bây giờ biết được việc này, bọn họ đều sắp điên rồi. Mấy cái bình thường bị người nâng lòng bàn tay thiên chi kiêu nữ không nhịn được. Các nàng trực tiếp che miệng xông ra ngoài nôn khan. Bọn họ thế mới biết Dịch Vân vừa nãy câu kia chưa nói xong lời ý nghĩa, ngươi làm sao miệng thúi như vậy, hẳn là vừa ăn cứt đi. Đây không phải là Dịch Vân đang mắng người, mà là Hồng Di quận chúa thật sự ăn cứt. Dịch Vân mới cố ý nắm lời này trêu chọc, ở trong lòng mọi người, ăn cứt hóa ra là một cái ngoài tầm với sự tình. Coi như là trí chướng, ngu ngốc cũng sẽ không đi ăn, nhưng là bây giờ, nhưng trên người bọn họ xảy ra, chính là bọn họ những người này, đem ăn cứt làm thời thượng, còn lẫn nhau thổi phồng. À, ta giết ngươi, Hồng Di quận chúa nổ tung. Hôm nay một loạt sự tình, đối với nàng kích thích quá lớn, nàng nguyên bản là đã thẹn quá thành giận, thêm vào sau cùng ăn cứt phong ba, càng là làm cho nàng triệt để bạo phát. Nàng rất muốn điên cuồng đánh Trương Đan Sư một trận, nhưng là cân nhắc thực lực, nàng biết rõ căn bản không thể nào là Trương Đan Sư đối thủ. Còn có Dịch Vân cái này người khởi xướng, nàng cũng hận chết. Tuy rằng Dịch Vân nói cho nàng chân tướng, nhưng là như vậy trước mặt mọi người trào phúng, làm cho nàng mất hết mặt mũi. Nàng nhưng là hoàng tộc xuất thân, ngày sau nàng làm sao còn ở Xuất Vân Đế Quốc đặt chân. Nàng có thể tưởng tượng, ngày người đời sau thấy nàng, không còn là cung cung kính kính cùng tự ti mặc cảm, mà là rẽ sau lưng bên trong nghị luận. Nàng chính là cái kia ăn cứt quận chúa sao? Nghĩ đến đây, Hồng Di quận chúa đều muốn điên. Làm sao? Người cái kia xem ta ánh mắt đầy sát khí, chẳng lẽ là muốn ra tay với ta? Ta đem ngươi từ ăn cứt trong vực sâu cứu ra, ngươi còn không cảm kích chảy nước mắt, lại ân đền oán trả. Dịch Vân cười nói, hắn biết rất nhiều lúc một ít người sống ở trong mơ, mà nếu như xuất hiện một cái cứ điểm tỉnh mộng người, người này thường thường cũng sẽ thu nhận cừu hận. Nghe xong Dịch Vân, Hồng Di quận chúa tức giận đến mặt đều tái rồi. Cái này giết thiên đao Dịch Vân, mở miệng một tiếng ăn cứt, quả thực ở kích thích thần kinh của nàng. Nàng hận không thể đem Dịch Vân miệng xé, nhưng là nàng không dám động thủ. Nàng sợ thật sự cùng Dịch Vân đánh nhau. Dịch Vân một bên đánh một bên, ăn cứt dài, ăn cứt ngắn, nàng còn không có đánh mấy chiêu, chính mình trước hết hỏng mất. Nàng không dám nhìn nữa Dịch Vân, mà là nhìn về phía Tô trưởng quỹ. Cái này hầu như thành mình làm tỷ tỷ nữ nhân, lúc trước nàng đối với mình cũng là các loại tốt, nhưng là bây giờ hồi tưởng nàng đối với mình các loại. Hồng Di quận chúa chỉ cảm thấy muốn buồn nôn. Cùng ăn cái kia Vân Ẩn Phượng cầu hoàng một cái cảm giác. Tô trưởng quỹ bị Hồng Di quận chúa nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Nàng không biết nên giải thích thế nào. Lúc này Hồng Di quận chúa đã lạnh lùng nói, Tam thúc, phái người đem này Minh Tâm Hiên đều vây lên. Nghe được câu này, Tô trưởng quỹ sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng lúc này trong lòng phi thường hoảng loạn. Nàng biết rõ, hôm nay phía sau, Minh Tâm Hiên bảng hiệu, e sợ triệt để đập phá. Tuy rằng Minh Tâm Hiên sau lưng là Đan Tâm Tông, nhưng là một khi cùng Vân Trạch Thành trở mặt, không nói ai chịu thiệt sự tình, chỉ là nàng trưởng quỹ này, thì có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trở lại tông môn, nàng nhất định sẽ bị trách phạt, thậm chí bị bỏ qua. Trương đan sư, chấm ngoặc kép, Tô trưởng quỹ hoang mang lo sợ, cầu viện Trương đan sư, nhưng là Trương đan sư hiện tại cũng là nê Bồ Tát qua sông. Tự thân khó bảo đảm, đích thân hắn luyện chế cũng biến hóa mở đan dược, bị một tên tiểu bối trong lúc vẫy tay liền trả lại như cũ. Hắn còn gì là mặt mũi, trang diện đã mất khống chế, ngoại trừ Hồng Di quận chúa ở ngoài. Cái khác Hồng Di quận chúa bằng hữu cũng đều không phải là hời hợt hạng người. Bọn họ ở Vân Trạch Thành mỗi người có riêng năng lượng. Minh Tâm Hiên một hồi cho nhiều như vậy người đút cứt, đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối với ở đây tuổi trẻ Tuấn Kiệt tới nói, cái này so với thương tới tiềm năng sinh mạng, càng để cho bọn họ không thể chịu đựng. Đã có người giấy lên truyền âm phù, đem chuyện này thông truyền đi. Thân phận của bọn họ đã định trước, bọn họ tuyệt không thể ăn như vậy ngậm bồ hòn. Trương Lâm Trạch, coi như sau lưng ngươi là Đan Tâm Tông, chuyện này cũng phải có cái bàn giao. Ta không để ý ở Minh Tâm Hiên tiêu này điểm linh ngọc, nhưng là ta không muốn bị người xem là kẻ ngu si đùa nghịch. Một người trẻ tuổi lên tiếng, hắn lai lịch rất lớn, chính là xuất Vân Đế Quốc quốc sư con trai, thêm vào bản thân hắn thiên phú siêu phàm, thân phận địa vị so với Hồng Di quận chúa chỉ có hơn chứ không kém. Lần này Hồng Di quận chúa tổ chức sinh nhật tiệc rượu, người trẻ tuổi này là số một số hai quý khách. Trương đan sư không có trả lời, sắc mặt hắn âm trầm như nước. Hắn là Đan Tâm Tông ngoại vi sản nghiệp người phụ trách chủ yếu. Minh Tâm Hiên đến cùng bán ra món ăn gì, làm sao kinh doanh đều là hắn toàn quyền phụ trách, đem cái kia không vẻ vang phương pháp luyện đan dùng ở món ăn bên trong, cũng là chính bản thân hắn quyết định. Nguyên bản nguyên do bởi vì cái này quyết định, Minh Tâm Hiên một ngày thu đấu vàng, làm cho Trương Lâm Trạch ở Đan Tâm Tông địa vị nước lên thì thuyền lên. Nhưng là bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, thật to tổn hại Đan Tâm Tông danh dự. Đan Tâm Tông tất nhiên sẽ giáng tội đến hắn trên người. Mà hết thảy này đều là bởi vì Dịch Vân. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Vân, hận không thể đem Dịch Vân rút hồn luyện tủy, lột ra chóc thịt. Có thể lúc này, Dịch Vân lại tựa hồ như hồn nhiên không cảm giác được Trương Lâm Trạch tràn ngập sát khí ánh mắt. Hắn sờ cằm một cái, dơ lên trong tay Mỹ Nhan Đan, mở miệng nói, đan dược này ta mang đi, muốn nghiệm chứng toa thuốc, tùy thời có thể tìm ta. Hồng Di quận chúa, tuy rằng ngươi vừa nãy vẫn thịnh tình giữ lại, nhưng ta thực sự đối với Minh Tâm Hiên món ăn thực sự không có hứng thú. Ta liền không đánh khuấy các ngươi tổ chức sinh nhật tiệc rượu. Các ngươi từ từ ăn, chậm rãi tán gẫu, chúng ta đi trước. Hắn bắt chuyện Tịnh Nguyệt Sa đám người ly khai. Lúc này Tịnh Nguyệt Sa vẫn chưa hoàn toàn từ đờ đẫn trong trạng thái tỉnh táo lại. Sự tình phát triển đến một bước này, nàng bất ngờ, nàng hiện tại cũng có chút đồng tình Hồng Di quận chúa. Chỉ là tưởng tượng lúc trước Hồng Di quận chúa vừa ăn cướp, một bên đồng thanh tán thưởng, hơn nữa trở lại cùng bằng hữu đề cử tình cảnh, Tịnh Nguyệt Sa đều không chịu được. Nàng là một người không liên quan, đều lúng túng được muốn khóc. Có thể tưởng tượng được, người trong cuộc Hồng Di quận chúa cùng những thiên tài này Tuấn Kiệt nhóm sẽ là hạng nào tâm tình. May mà lúc trước Minh Tâm Hiên tuy rằng cho nàng phát ra thẻ khách quý, nàng lại không có sử dụng tới, bằng không nàng cũng có một loại muốn rửa ruột cảm giác. Nguyệt Sa, đi rồi, Tịnh Nguyệt đảo chủ lên tiếng, đến lúc này, đã không có tiếp tục dừng lại cần thiết, từ vừa mới bắt đầu bị Hồng Di quận chúa sỉ nhục, bị Tô trưởng quỹ ức hiếp, đến hiện tại loại này vỡ tổ tình cảnh, tương tự là không có ăn một miếng cơm liền ra Minh Tâm Hiên. Nhưng là tâm tình nhưng là khác nhau một trời một vực. Tịnh Nguyệt đảo chủ sâu sắc nhìn Dịch Vân một chút, tất cả những thứ này xoay ngược lại, là khó mà tin nổi như vậy, nhưng là Dịch Vân nhưng hoàn thành, thiếu niên này tại sao lại trùng hợp biết Minh Tâm Hiên thượng cổ bí phương? Hơn nữa còn có thể một chút nhìn ra, cái này quá không đơn giản, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.